Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, chương 109, Phù Đạo Đại Hội. 3 ngày rất nhanh liền đi qua, nhưng là liên quan tới Thiên Không Chi Thành sự tình kia tại diễn đàn thượng quả thực chính là bị làm cho khí thế ngất trời. Người đã nói ta khó mà nói. Dù sao này nhiệt độ là nhất thời bán hội thật không thể đi xuống. Mỗi ngày đều có nối liền không dứt người đi tới Thiên Không Chi Thành thể nghiệm một phen. Thậm chí còn có người mê lên Thiên Không Chi Thành đặc thù kỳ hoa không khí. Đáng tiếc chính là 3 ngày chỉ có thể đạt tới bỏ phiếu tư cách người thật đúng là không nhiều. Cũng liền chừng 100 người. Số người này so sánh về sau tiến vào Thiên Không Chi Thành tổng số người tới nói. Vậy nhưng chính là thiếu đi đi. Cuối cùng vạn vạn không nghĩ tới được hoan nghênh nhất cư nhiên là Thẩm Yên Nhiên khu giải trí. Cái này khiến vài người khác rất là không phục. Nhưng là tại Vân Phi Dương nhìn đến. Kết quả này thật chính là vô cùng không ngoài dự liệu. Trong này thật đúng là chính là Thẩm Yên Nhiên cái kia 3 khu chân thật nhất. Toàn bộ khu giải trí mặc dù sẽ để cho người ta nhịn không được chặt tay, nhưng là thể nghiệm cảm giác phi thường tốt. Nhìn xem Vu Kim Phi cái kia một khu, toàn bộ chính là cái hố tiền địa phương, một bộ muốn ăn nghèo ngươi bộ dáng. Toàn bộ khu vực quả thực cũng là xa hoa vô cùng, không có ít tiền thật đúng là không dám đi vào trong. Tùy tiện một cái đồ chơi nhỏ liền quý đến chết. Nhìn nhìn lại Lạc Xanh ca cái kia 2 khu, các loại thi đấu hạng mục, cực hạn khiêu chiến thay nhau ra trận, kích thích là thật kích thích, nhưng cũng là sử dụng Thiên Không Chi Thành chuyển sinh hệ thống nhiều nhất một cái khu vực. Phúc Bồn Tử 4 khu liền không nói, ở trong đó mỹ thực một cái ăn không ngon liền để ngươi thể nghiệm một cái gì gọi là sống không bằng chết. Lại cứ an toàn nhất dân bản địa đồ ăn ngươi còn ăn không được. Vi Vân Cô Nguyệt 5 khu có thể nói cùng 2 khu khởi động chuyển sinh hệ thống tần suất tương xứng. Đồng thời chuyển sinh hệ thống đại bản doanh ngay tại khu vực này. Nói cách khác sở hữu tại 2 khu Game Over người sẽ trực tiếp tiến vào 5 khu. Này 5 khu là cái tồn tại gì a? Ha ha, không muốn nhắc tới, tâm mệt. La Mai Mai 6 khu chính là cái hố chết người không đền mạng Las Vegas. Ai, không có bớt lo, gần nhất có cái phù đạo đại hội. Các ngươi biết không, Vân Phi Dương nói. Thế nào, ngươi muốn đi tham gia? Vu Kim Phi đem bỏ phiếu sự tình đặt ở sau đầu. Nói đến ngươi còn chưa có đi qua phù đạo đại hội. Rõ ràng còn là nổi danh thiên tài phù tu. Cho nên, ta này không được mời. Vân Phi Dương đối với chính mình vẫn luôn không có tham gia phù đạo đại hội. Chuyện này ôm lấy vi diệu tâm tình. Phù đạo đại hội là một cái một đám phù tu thi đấu. Giao lưu, nghiên cứu thảo luận, nghiên cứu đại hội, không chỉ có là phù tu có thể đi tới. Chỉ cần là đối phù đạo một đường có hứng thú, hoặc là muốn học một chút cái gì đều có thể đi. Coi là phù đạo lớn nhất thịnh hội một trong, trên cơ bản 2-3 năm tổ chức một lần. Trước đó hắn vẫn luôn bởi vì các loại nguyên nhân các loại trùng hợp không cẩn thận bỏ lỡ một lần. Lại một lần phù đạo đại hội. Cái gì? Ngươi thu được thư mời rồi. Vu Kim Phi nhất kinh nhất xả. Sau đó lại bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Cũng rất bình thường, lấy ngươi năng lực tất nhiên sẽ bị mời. Cái này có thể được mời phù tu coi như không phải đi phù đạo đại hội tham gia náo nhiệt đơn giản. Như vậy, thường thường đều là đặc biệt khách quý, ban giám khảo, hiện trường giảng đạo loại hình. Trước đó cũng nhận qua, bất quá lần kia ta vừa vặn có việc. Vân Phi Dương ngượng ngùng nói, còn trộm liếc một cái Lạc Xanh ca, ngoạc kép, răng rắc. Nội tâm của ta không có chút nào gợn sóng, còn có chút muốn cười. Phúc Bồn Tử đáy mắt hiện lên một vệt ánh sáng, vẻ mặt có chút ý vị thâm trường. Vậy ngươi lần này là muốn đi tham gia đúng không? Đúng, cho nên thành trì bên này liền giao cho các ngươi. Mặc dù cũng chưa hề nói thành chủ không thể tùy tiện rời đi, nhưng bọn hắn lúc này mới vừa thành lập, tùy tiện rời đi quá lâu rốt cuộc là không tốt lắm. Huống chi, hắn thật sự là cảm thấy trước mắt mấy vị này không phải rất đáng tin cậy. Những người khác gật gật đầu, biểu thị biết, bởi vì bọn họ cũng không phải là phù tu, cũng đối phù tu một đạo không có hứng thú gì, cũng không muốn đi một cái nghe không hiểu đại hội. La Mai Mai thậm chí cũng không có nói ra muốn đi theo. Không biết Thiên Không Chi Thành có phải hay không có cái gì chỗ đặc thù. Hắn chỉ cần đợi tại Thiên Không Chi Thành bên trong, thế mà liền sẽ không xui xẻo. Cho nên hiện tại hắn bình thường là thật không quá muốn ra ngoài. Phúc Bồn Tử vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Phi Dương, phù đạo đại hội bên kia mời ngươi đi là làm cái gì? Làm ta đi làm cái diễn thuyết. Còn có phù triện thẩm tra viên, tựa hồ dự định làm ta gia nhập một cái gì ủy ban. Về sau nếu có mới phù triện diện thế, cần ta đi thẩm tra cái này phù triện một mình sáng tạo tính, đẳng cấp, quy lực vân vân. Mấy người nhíu mày, đối này rất lớn vinh dự cảm giác chuyện đương nhiên. Đi qua Vân Phi Dương khí vận, tẩy não, bọn họ hiện tại đã đối Vân Phi Dương có được loại thân phận này trở nên có chút đương nhiên. Ai, bành trướng a? Phúc Bồn Tử lại hỏi, vậy ngươi biết cụ thể là ngày nào đó diễn thuyết sao? Nhìn thấy thời điểm sắp xếp thời gian có thể hay không ra biến hóa. Loại chuyện này thật đúng là khó mà nói. Bên cạnh Vi Vân Cô Nguyệt nhìn về phía Phúc Bồn Tử. Thế nào, ngươi dự định đi xem một chút? Ta đối với Phi Dương lần thứ nhất diễn thuyết còn rất là hiếu kỳ. Hơn nữa phù đạo đại hội là không cho phép trực tiếp. Cho nên, Vu Kim Phi vỗ đùi. Nói cũng đúng, hoạt động khác coi như xong. Dù sao cũng không hiểu, nhưng là Phi Dương diễn thuyết làm sao cũng phải nhìn xem a. Phúc Bồn Tử khóe miệng hơi vểnh lên. Thần trợ công, nhìn chằm chằm vào Phúc Bồn Tử Vi Vân Cô Nguyệt trong lòng có một tia cảm giác xấu. Nhưng là lại tìm không thấy Phúc Bồn Tử muốn ở nơi nào hố bọn hắn. Liền vẫn luôn cau mày, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm. Tất cả mọi người đã quyết định muốn đơn độc đi xem Vân Phi Dương diễn giảng. Thấy Phúc Bồn Tử cũng đi, liền lại đối trong lòng điểm ấy cảm giác xấu có chút không xác định. Vân Phi Dương cùng Phúc Bồn Tử liếc nhau, rõ ràng hắn ý nghĩ phù đạo đại hội là cái cơ hội tốt a, nhiều người a, độ kiếp nói tất cả mọi người sẽ bị thiên đạo chiếu cố a, cái gì cũng không biết phù đạo đại hội nhân viên tham dự a, bỏ qua chúng ta. Thế là Vân Phi Dương liền thu dọn đồ đạc rời đi. Đợi đến diễn thuyết ngày đó sẽ sớm nói cho bọn hắn. Còn lại 6 người liền lại trở lại khu vực của mình đi chơi. Mà Vân Phi Dương xuất hiện tại phù đạo đại hội đồng thời sẽ có diễn thuyết tin tức cũng cùng như gió cấp tốc truyền khắp tu chân giới. Rất nhiều mộ danh tu sĩ đều khởi hành đi tới phù đạo đại hội. Thiên Không Chi Thành đồng thời treo lên nhãn hiệu, nói mấy vị thành chủ đều có chuyện không tại, nếu là có chuyện khẩn cấp mời tìm nào đó nào đó nào đó. Lúc này tu chân giới cái nào đó không biết tên nơi hẻo lánh. Lão đại, Vân Phi Dương rời đi Thiên Không Chi Thành, hắn muốn đi phù đạo đại hội diễn thuyết. Tiểu đệ số một tích cực nói, Vân Phi Dương có đi hay không phù đạo đại hội cùng chúng ta có quan hệ gì? Tiểu đệ số 2 khinh thường nói, thôi đi, người này liền không hiểu được đi. Hắn đã rời đi Thiên Không Chi Thành. Đó không phải là nói chúng ta có thể đi Thiên Không Chi Thành thăm dò kỹ. Tiểu đệ số 1 hết sức khinh bỉ bên người đồng liêu. Thế nhưng là Thiên Không Chi Thành không phải có 7 vị thành chủ sao? Tiểu đệ số 3 mở miệng nói, đây chính là ta sau đó phải nói. 6 mặt khác người tựa hồ cũng có việc, Thiên Không Chi Thành đều treo lên nhãn hiệu đến rồi, nếu không phải chúng ta không có cách nào dùng kia cái gì bản bút ký. những tin tức này chỉ sợ sớm đã nhận được. Tiểu đệ số 2 nói có chút phẫn nộ lại có chút hủy khuất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục